Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, 18 chó. Konoha, một tòa gò núi bên trong. Kakashi ngồi xếp bằng, phía sau màu trắng bạc chú ấn lóe ra hào quang nhàn nhạt. Một lát về sau, Kakashi mở hai mắt ra. Tiên nhân chú ấn nắm giữ càng thêm thuần thục. Lấy bên trong chỗ tồn chữ tiên thuật chakra, hẳn là có thể duy trì thời gian rất lâu chiến đấu. Đại chiến liền muốn tiến đến. Hiện tại ta, đối đầu lục đạo cấp bậc chiến lực, chỉ sợ còn có điều không đủ. Còn có cái gì biện pháp có thể tăng trưởng thực lực? Kakashi nhíu chặt màu bạc trắng lông mày. Trong lòng có chút bực bội. Quả thật, bây giờ so với trước đó, cường đại mà nhiều. Nhưng là tại hậu kỳ kia điên cuồng bật hack thế giới. Cái này một điểm chiến lực, chỉ sợ còn có điều không đủ. Kakashi không khỏi nhớ tới trước đó kia tản vào trong đầu của chính mình kim quang. Kia kim quang cho tới bây giờ, Kakashi vẫn là không có nhìn tinh tường nội dung trong đó. Tựa hồ là kém cái gì thời cơ. Kakashi từ nhẫn cụ trong bọc, lấy ra một cái linh đan. Đây chính là trước đó từ vu nữ tử uyển nơi đó có được linh đan. Chuông này căn cứ thất ngục thiết pháp, là la sinh môn hạch tâm chỗ. Nhưng là ảo diệu trong đó cho tới bây giờ, vẫn là không có hiểu thấu đáo a. Kakashi có chút đắng buồn bực. Loại kia cảm giác, giống như là mình có được lấy núi vàng núi bạc, nhưng lại tia không có chút nào pháp vận dụng. Loại kia cảm giác, thật sự là quá oan uổng. Kakashi đứng dậy. Lúc này, vừa mới không có đóng chặt nhẫn cụ bao rơi ra một cái quyển trục. Kakashi đem nó nhặt lên, trông thấy phong ấn phía trên ký tự. Hơi kinh ngạc, đây là lúc ấy từ không thể nội lấy ra cửu vĩ chakra. Nói trở lại, lúc trước nguyên bản còn tưởng rằng cái này cửu vĩ chakra sẽ hữu dụng chỗ. Nhưng là bây giờ giống như cái này tác dụng cũng không lớn. Mặc dù bên trong có bốn đầu cái đuôi lượng lớn chakra, nhưng là cùng Kakashi cũng không kiêm dung, trừ phi Kakashi đem nó phong ấn tại trong cơ thể của mình. Chỉ bất quá cứ như vậy, thật đúng là không tốt giải thích mình cửu vĩ chakra là thế nào tới. Mà lại cái này một điểm chakra, đối bây giờ Kakashi tới nói, cũng không phải 10 phần trọng yếu. Hắn chakra lượng đã không thấp, bằng không thì cũng không cách nào như thế thuần thục sử dụng tiên nhân hình thức. Hố chính là Sharingan tiêu hao vấn đề. Bất luận là lúc trước vẫn là hiện tại, cái này Sharingan tiêu hao vẫn luôn là Kakashi muốn giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá cho tới nay đều không có bao nhiêu tiến triển. Theo thực lực tăng cường, phổ thông ba câu ngọc Sharingan tiêu hao đã không tại Kakashi không yên lòng phạm vi bên trong. Nhưng là Mangekyo Sharingan cùng vĩnh hằng chi nhãn, Kakashi vẫn là không dám tùy tiện sử dụng, tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải không có giải quyết biện pháp. Một cái chính là tiêm vào Hashirama tế bào dung dịch. Cái này một điểm tại Itachi trên thân đã dùng qua. Nói tóm lại, Hashirama tế bào dung dịch xác thực có nhất định hiệu quả. Nhưng lại không có trực tiếp cấy ghép một cái tay si xui hiệu quả tới tốt lắm. Hiệu quả đại khái chỉ có 1/3 chi phối. Nhưng là đối Itachi tới nói, đã đầy đủ. Cái kia khổng lồ sinh mệnh lực chẳng những đem nó tật bệnh chữa trị, đồng dạng chữa trị Mangekyo Sharingan mù vấn đề. Nhưng này trong đó có một cái trọng yếu nguyên nhân. Liền là Itachi là Uchiha nhất tộc người. Đổi Kakashi, hiệu quả chỉ sợ cũng không như ý. Đây là một cái đối Kakashi tới nói, chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc vấn đề. Tại không có tìm được tốt hơn biện pháp trước đó, Kakashi sẽ không dễ dàng sử dụng. Nói cho cùng, vẫn là thể chất vấn đề. Nếu như Kakashi có thể cải thiện tự thân thể chất, đem nó cùng Sharingan hoàn mỹ hòa hợp, những vấn đề này cũng liền không còn tồn tại. Ai? Quả nhiên là một cái liều huyết mạch thế giới. Kakashi cảm khái một câu. Tướng cửu vĩ chakra quyển trục thả lại nhẫn cụ trong bọc. Kakashi nhìn xem trong tay linh đan, như có chút suy nghĩ. Lập tức lấy ra kunai. Trên tay nhẹ nhàng vẽ một đạo. Máu tươi tràn ra. Hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Oanh. Kakashi trước người. Xuất hiện đông đảo nhẫn chó. 8 nhẫn chó. Còn có địa ngục 10 chó. 18 con nhẫn chó đồng thời xuất hiện. Tràng diện trong lúc nhất thời vẫn có chút hùng vĩ. Parker đứng tại Blue trên đầu. Nhìn xem Kakashi nói ra. Kakashi, đem chúng ta đều gọi ra có chuyện gì không? Kakashi ngồi dưới đất, nói ra, thất ngục tang lễ cử hành sao? Chúng chó nghe vậy đều có chút ảm đạm. Tại thất ngục đi chó đỉnh núi về sau. Nó kỳ thật đã trở thành chúng chó trong lòng thủ lĩnh. Trước đó không lâu thất ngục được triệu hoán. Về sau liền chết đi. Chúng chó cũng tại về sau. Tại Kakashi trong miệng biết được chuyện tiền căn hậu quả. Mặc dù không bỏ, nhưng là bọn chúng cũng đều tôn trọng thất ngục lựa chọn. Kakashi đại nhân, thất ngục đại nhân chúng ta đã đem hỏa táng. Đây cũng là nó khi còn sống yêu cầu. Sadaharu nói, Kakashi nhẹ gật đầu. Đối vị này đồng bạn rời đi. Hắn cũng chỉ có thể biểu thị mặc niệm. Sadaharu, về sau chó đỉnh núi sự tình liền giao cho ngươi. Đây cũng là thất ngục trước đó ý tứ. Sadaharu nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Kakashi đưa bàn tay bên trong linh đang đem ra, nói ra, trước đó thất ngục đã từng nói, chuông này là La Sinh môn hạch tâm, các ngươi biết trong đó còn có cái gì tin tức sao? Địa ngục 10 chó hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Sadaharu nói ra, Kakashi đại nhân, liên quan tới La Sinh môn sự tình, chúng ta biết đến không nhiều. Bất quá từ địa ngục cốc ghi chép tới nói, kia là địa ngục chi môn, có lẽ chuông này là mở ra địa ngục chi môn chìa khóa, lại có lẽ là kế thừa địa ngục chi môn lực lượng mối quan hệ. Kakashi nghe vậy như có chút suy nghĩ, xem ra muốn từ phía trên này thu hoạch càng nhiều lực lượng. Có chút khó làm a. Địa ngục cốc trước đó cũng đi qua, cũng không có càng nhiều đồ vật. Ngay tại Kakashi suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, Kakashi sững sờ, tình huống như thế nào? Parker cái mũi khẽ động, nói ra, Kakashi, tựa như là Inuzuka Kiba cùng đỏ hoàn hương vị. Đối với đồng dạng là chăn nuôi nhẫn chó Inuzuka nhất tộc, Parker vẫn là rất có ấn tượng. Thật sao? Hai người này đang làm cái gì? Kakashi tò mò. Đi đi qua, sau lưng nhẫn chó nhóm cũng cùng nhau đuổi theo. Bụi cỏ về sau, răng cùng đỏ hoàn đang luyện tập nhẫn thuật. Chỉ bất quá nhìn qua hiệu quả không lớn. Ghê tởm, quy lực vẫn là chỉ có như thế một chút sao? Dạng này căn bản chưa đủ. Răng một mặt bất mãn. Hiển nhiên đối tu hành thành quả không phải rất hài lòng. Naruto tên kia đã phát triển đến loại trình độ kia, mà ta còn là dạng này. Thật sự là không cam tâm a. Hồi tưởng lại trước đó ở phía xa nhìn thấy Naruto chiến đấu chẳng cảnh. Răng trong lòng càng không cam lòng. Naruto tại ninja trong trường học thành tích mặc dù không kém, nhưng là bởi vì tính cách cùng răng rất giống nguyên nhân. Quan hệ của hai người không tệ. Thường xuyên cũng sẽ tương hỗ đốc xúc. Nguyên bản hai người chênh lệch cũng không lớn. Nhưng là ở trường học tốt nghiệp về sau, giữa hai người chênh lệch điên cuồng tăng trưởng. Cho tới bây giờ, răng đã không nhìn thấy Naruto bóng lưng. Ghê tởm, răng một quyền đánh vào trên mặt đất. Một bên đỏ hoàn kêu một tiếng. Nha, là răng a, tại tu hành sao? Lười biếng thanh tuyến, để răng có chút kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.